Giam cầm vì yêu, chương 61, đây không phải An Mộ Thần sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một số người còn truyền tiếp cho bạn bè, nếu như ở chung một ký túc xá thì hò hét nhau dậy tin tức kia giống như ngọn lửa lớn lan rộng trong khoảng thời gian ngắn nhất. Lúc này ở trong ký túc xá của An Mộ Thần, ngoại trừ An Mộ Thần, ba người còn lại đều đang nhìn chằm chằm vào đoạn video. Ôi mẹ ơi, người này phải lẳng lơ đến mức nào chứ? Lâm Hâm vừa xem vừa nói. Khương Vũ cũng liếc nhìn một cái, cuối cùng khinh thường. Ghê tởm, cậu ta nói xong thì không muốn xem nữa, chuẩn bị đi ngủ, cậu ta nằm ở phía trên An Mộ Thần, khi cậu ta leo lên giường, đôi mắt không nhịn được mà nhìn An Mộ Thần. Lúc này An Mộ Thần đang mặc một chiếc áo ba lỗ, bởi vì lúc ngủ luôn lật người qua lại nên chiếc áo bị lệch một bên, nốt ruồi đỏ trên người của cậu cũng lộ ra. Khương Vũ nhìn vào nốt ruồi đó thì đột nhiên nhíu mày lại, trong lòng giống như có điều gì đó lướt qua. Bỗng nhiên vào lúc này, Lâm Hâm đột nhiên nói, các cậu không cảm thấy người này rất quen mắt à? Cậu ta vừa nhắc tới thì những người khác cũng cảm thấy như vậy. Sau đó Tiền Minh đột nhiên nói, đây không phải An Mộ Thần sao? Cậu ta vừa dứt lời tất cả mọi người đều rơi vào im lặng, tầm mắt của ba người khác đều nhìn An Mộ Thần đã ngủ say. Tôi nhớ rằng trên ngực An Mộ Thần cũng có một nốt ruồi đó. Mùa hè, con trai trong ký túc xá thường xuyên cởi trần vì nóng. Dĩ nhiên An Mộ Thần cũng từng làm như vậy. Khương Vũ không thể nghĩ người ở trong video là An Mộ Thần, nhưng sau khi so sánh kỹ thì đúng là thấy có nhiều nét tương đồng. Khương Vũ cúi người xuống kéo An Mộ Thần từ trên giường dậy. Cậu dậy cho tôi, mấy ngày nay An Mộ Thần vì phải tiếp đón sinh viên mới viên nên không được ngủ đủ, vì vậy khi bị Khương Vũ kéo dậy, đầu óc cậu vẫn còn mơ hồ. Khương Vũ, cậu làm gì vậy hả? An Mộ Thần cảm thấy hơi khó hiểu. Khương Vũ kéo cậu đến trước máy tính, hai người khác nhìn thấy vậy bèn vội vàng lùi ra, cho dù là bởi vì sợ bị liên lụy hay là đã xác định nhân vật chính trong video là An Mộ Thần đều khiến họ cảm thấy rất không tự nhiên. Thử nghĩ xem, bạn học nằm chung giường với mình lại là đồng tính luyến ái, hơn nữa bây giờ họ còn xem video trên giường của cậu, ai mà chịu được chứ? Tại sao cậu lại làm như vậy? An Mộ Thần, tại sao cậu lại làm như vậy hả? Cuối cùng tiếng gào thét của Khương Vũ cũng khiến An Mộ Thần tỉnh táo trở lại. Ngay vào lúc này, một tiếng thở gấp quyến rũ rất quen thuộc lọt vào tai cậu. Vẻ hồng hào trên mặt An Mộ Thần dường như đang dần dần biến mất, gương mặt quen thuộc đến mức không thể quên hơn ở trong video khiến mặt cậu tái nhợt. An Mộ Thần đã soi gương được gần 20 năm, nhưng từ trước đến giờ không hề biết bản thân lại có biểu cảm đê tiện như vậy. Gương mặt đỏ ửng đến mức khác thường giống như một con dao trực tiếp rạch nát đầu óc cậu. Cách chương.